Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 352, Tân Lục Địa. Thiệu Huyền từ trong biển hướng trên bờ lội qua đi, hiện ở trong biển bởi vì phía dưới nước biển dị biến, mà không có những sinh vật khác qua đây hoạt động. Nhưng một khi phía dưới dị động kết thúc, đi qua thời gian càng lâu, cũng sẽ có càng nhiều trong biển sinh vật xuất hiện ở nơi này. Thiệu Huyền nhưng không dám mạo hiểm. Lên bờ sau, Thiệu Huyền có loại rốt cuộc chân đạp đất cảm giác. Ở trong biển thời điểm, mặc dù dưới chân đạp lên đất đá, nhưng bởi vì vẫn ở vào trong biển, xung quanh bị nước biển vờn quanh, không có cái loại đó trên đất bằng chân thực cảm. Còn phải thời khắc lo lắng chỗ trống tùy thời biến mất. Tâm một mực treo, thần kinh liền không buông lỏng qua. Quả thật thân tâm đều mỏi mệt. Hít thở sâu, cảm thụ xung quanh mang hạn hán gió cát chi địa mùi. Cùng với nước biển mùi tanh hỗn tạp cùng nhau phong. Thiệu Huyền có loại lần nữa sống lại cảm giác. Loại cảm giác này nhường hắn nghĩ buông ra giọng hống mấy tiếng. Nhưng là, như vậy một cái xa lạ chi địa. Loạn phát ra âm thanh có thể sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Vì vậy, Thiệu Huyền cũng chỉ có thể nhịn được. Cách đó không xa địa thế hơi cao điểm địa phương. Mấy chỉ chính nhai ăn xương rồng bà hoa lạc đà mang cái loại đó tỉ liếc chúng sinh nét mặt. Hơi ngẩng đầu, tầm mắt lại hướng địa thế càng chỗ thấp. Thiệu Huyền nơi vị trí nhìn sang. Bọn nó trong đó cũng có từng thấy loài người. Nhưng mà lại chưa bao giờ ở cái này dựa gần biển bên địa phương gặp qua có người xuất hiện. Đánh từ ra đời khởi liền không ở nơi này nhìn thấy qua. Cho nên, Thiệu Huyền xuất hiện nhường bọn nó rất là kinh ngạc một phen. Chỉ là cái này giống loài liền tính kinh ngạc. Trên mặt biểu tình cũng là như cũ tiện tiện thiếu đánh dạng. Xung quanh mặt đất rất khô. Mặc dù dựa gần biển bên. Nhưng xung quanh cát đá trên mặt đất truyền tới nóng bỏng nhiệt độ. Cùng với xung quanh những thứ kia lưa thưa héo bẹp không biết tên thực vật. Đều ở nói cho Thiệu Huyền. Nơi này đại khái có đoạn thời gian không xuống mưa. Không giống với biển một chỗ khác kia phiến sa mạc. Nơi này không tính là thuần túy đất cát. Chỉ là bởi vì hạn hán cùng lâu dài phong hóa nguyên nhân. Nhiều chút cát mịn thạch. Nói cách khác, nơi này càng giống như là một ngọn núi. Chỉ là kề biển, không như vậy cao mà thôi. Lại có lẽ, ở cực kỳ lâu trước kia, mặt biển không bây giờ như vậy cao. Nước biển dưới kia đều liên tiếp hai phía thật dài đất đá mang. Lộ ra mặt nước, ban đầu ở Tuyết Nguyên Thành cất giữ bản chép tay trong thạch thất. Mắt mù lão nô lệ từng nói, chủ nô nhóm đến từ trong biển, có thể chính là thông qua kia điều hẹp dài đất đá mang. Đi từ bên này. Nghĩ đến lúc ở đáy biển cảm giác, cùng với lựa chọn lúc cảm thụ đến mồi lửa ý niệm. Thiệu Huyền trong lòng có một suy đoán. Chẳng lẽ, Viêm Giác bộ lạc biến mất đã lâu một số người khác. Cũng là từ kia điều hẹp dài đất đá mang. Từ biển bên kia, đi tới này phiến lục địa. Thiệu Huyền không có cảm thụ đến mồi lửa tồn tại. Không thể xác định mảnh đại lục này phải chăng thật sự có Viêm Giác bộ lạc tồn tại. Nhưng mà. Hắn không nản chí, gần ngàn năm đi qua, cái gì cũng có thể phát sinh, liền như ban đầu Thức Sơ đã nói, bộ lạc tồn tại nguy cơ, mà năm đó bộ phận kia Viêm Giác bộ lạc người, cũng là bởi vì tìm giải quyết phương pháp mà biến mất. Nghĩ đến đây, Thiệu Huyền đột nhiên rất là mong đợi, vẫy vẫy trên người nước, Thiệu Huyền đem túi da thú trong thu thập một ít nước uống một chút. Hắn bình nước đã ở đáy biển thời điểm phá, chỉ có thể dùng trang đá mưa túi da thú sung làm túi nước. Hung thú da, đủ bền chắc, mặc dù túi dùng để chở qua cái khác, nhưng vì sinh tồn, cũng không cần để ý quá nhiều. Rất tốt buông lỏng một phen, không còn trong biển áp lực, trên người mỗi một tế bào đều tựa hồ mang vui sướng bầu không khí. Thể lực đang nhanh chóng tăng lại, Thiệu Huyền vẫy cánh tay. Dọc theo cát đá mà đi lại, hắn không có lập tức đi ngay xa. Ở nơi này hắn tạm thời không có điều tra được có cái khác uy hiếp mãnh thú tồn tại. Nhưng nếu là hướng lục địa bên trong đi một đoạn, thì chưa chắc, hắn bây giờ cần chính là nhanh chóng bổ sung thể lực. Mà không phải là đi tìm mãnh thú quyết đấu. Nhắc tới, ăn chay lâu như vậy rồi. Với tư cách một mực là ăn thịt nhân chủng viêm giác người. Thiệu Huyền cũng cảm giác răng ngứa. Nhìn hướng địa thế càng chỗ cao đang nhìn bên này mấy chỉ lạc đà. Thiệu Huyền trong lòng không khỏi đem bọn nó toàn tưởng tượng thành lạc đà nướng nguyên con hình. Dạng, Thiệu Huyền còn nghĩ chờ thể lực toàn khôi phục sau. Lại đi giải quyết kia mấy chỉ lạc đà. Không lường được, đối phương còn thật nhanh trí. Tựa hồ nhận ra được Thiệu Huyền ý đồ. Ngửa đầu cổ một vạn, xoay người rời đi. Hơn một giờ dư tầm mắt đều không để lại cho Thiệu Huyền. Thiệu Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mắt thấy kia mấy chỉ lạc đà rời khỏi. Thiệu Huyền cũng không đuổi sát theo, mà là chờ đến thể lực khôi phục không sai biệt lắm. Có đầy đủ năng lực tự vệ thời điểm mới động thân. Nơi này quả thật rất khô. Đi về phía trước, xung quanh thực vật, phần lớn đều là trụ hình xương rồng bà. Một ít xương rồng bà trụ phía trên hoa đô bị mới vừa kia mấy chỉ lạc đà ăn. Liền tính bọn nó đám này giỏi về đang làm ruộng khô khu sinh hoạt động vật. Cũng cần bổ sung lượng nước. Không có thấy nước ngọt lại không đi liếm nước biển. Cũng chỉ có thể gặm hoa. Loại này xương rồng bà thượng hoa có thể cho bọn nó cung cấp tạm thời sinh tồn cần lượng nước. Càng đi về phía trước, xung quanh trụ hình xương rồng bà càng nhiều. Cũng cao lớn hơn nhiều. Như vậy xương rồng bà cho dù có hoa, những thứ kia lạc đà cũng không ăn được. Xung quanh rất khô, mặt đất có rất nhiều địa phương có rõ ràng vết rách. Xung quanh sóng nhiệt giống như là muốn rút sạch mặt đất tất cả lượng nước tựa như. Không ngừng cạo, bất quá không bao lâu, Thiệu Huyền cũng cảm giác được xung quanh biến hóa. Từ trên mặt biển cạo tới phong mang lạnh lẽo, cùng trên đất sóng nhiệt hoàn toàn bất đồng. Xung quanh biến hóa nhường này phiến trên đất liền không ấm khí ẩm lưu nguội xuống. Rất nhanh, liền hình thành màu trắng sương mù. Đứng ở chỗ cao, Thiệu Huyền còn có thể nhìn thấy bờ biển phụ cận một ít màu trắng sương mù đoàn. Đến từ mặt biển phong, đem những cái này màu trắng sương mù thổi hướng lục địa. Xung quanh liền tựa như khởi sương mù giống nhau. Rất nhanh bị càng ngày càng nhiều sương mù màu trắng bao phủ. Thiệu Huyền hô hấp thời điểm cũng có thể cảm giác được trong không khí rõ ràng tăng nặng hơi nước. Xung quanh sinh trưởng thực vật thượng, cành lá các nơi dần dần xuất hiện sương mù ngưng kết thành giọt nước. Xương rồng bà trụ thượng, một căn cây ốm dài đâm thượng, giọt nước dần dần ngưng kết, từ nhỏ biến thành lớn. Trong suốt sáng trong, Thiệu Huyền thậm chí còn nhìn thấy có một ít xương rồng bà thượng vậy mà kèm theo địa y một loại thực vật. Khi như vậy sương mù xuất hiện lúc, bọn nó liền sẽ như biển miên một dạng, hấp thu những xương trắng này bên trong hơi nước. Như vậy thực vật có thể sống sót. Nói rõ chỗ này, sương mù màu trắng thường xuyên sẽ xuất hiện. Khó trách xung quanh mặc dù hạn hán, nhưng thực vật cũng có chút, mà không giống biển bên kia sa mạc như vậy cằn cỗi vắng lặng. Xung quanh hoạt động động vật càng ngày càng nhiều, nước nhường sinh mạng kéo dài. Sinh tồn ở như vậy một cái địa phương, mỗi loại động vật đều hiểu như thế nào lợi dụng tự nhiên hoàn cảnh tới càng hảo mà sinh tồn. Phi động loại nhỏ loài chim nhóm lục tục chạy tới, từ không trung hạ xuống, ngừng nghỉ ở xương rồng bà trụ thượng, uống xương rồng bà đâm thượng ngưng tụ hạt xương. Ở một cái trời mưa cực ít lại xương mù nhiều địa phương, những xương mù này hướng dẫn hạt xương. Cơ hồ là chung quanh đây sinh tồn tất cả động vật cứu mạng vật liệu. Bởi vì xung quanh hoạt động động vật nhiều, Thiệu Huyền còn phòng bị một chút, lại phát hiện, nơi này nhiều là một ít loại nhỏ động vật. Hơn nữa, phần lớn đều đối hắn không có uy hiếp gì. Còn đại hình mãnh thú, Thiệu Huyền tạm thời còn không thấy. Thiệu Huyền cũng góp nhặt một ít hạt xương. Hắn không thể một mực dựa vào đá mưa. Ở trong biển thời điểm đá mưa ngưng tụ nước năng lực rất mạnh. Nhưng lên bờ, xung quanh vẫn là hạn hán vùng. Hiệu suất kia liền thấp, cho nên đụng phải cơ hội thu thập nước, Thiệu Huyền tự nhiên sẽ không tha cho. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.